Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, chương 403, Tam Đại Kỳ Cảnh. Luân Hồi Hồ, ngươi còn không có danh tự a? Diệp Phàm ngồi xổm người xuống, cười híp mắt nói, ta có, không bằng liền gọi ngươi Kim Ô Đạo Nhân tốt, khối này xương thú bên trên khác. Họa Thái Dương chân quyết chỉ tới Thánh Nhân Thiên. Chắc hẳn đây cũng là các hạ tu vi dừng bước tại Thánh Nhân Cảnh nguyên nhân chỗ. Có muốn hay không muốn đến tiếp sau công pháp? Nhân tộc Thánh Thể giống như chưa tỉnh. Xuất ra một khối màu đen xương thú thưởng thức. Vừa rồi lúc hai người đánh nhau, hắn vụng trộm trượt vào trung ương bên trong cái hang cổ tìm kiếm thiên địa linh vật. Màu đen xương thú đúng là hắn chiến lợi phẩm. Nghĩ, Vũ Y đạo nhân nhanh chóng vứt bỏ trong lòng oán niệm, cười đến như một đóa lão hoa cúc. Màu đen xương thú bên trên Thái Dương chân quyết tàn thiên, hay là mấy vạn năm tiến vào thánh nhai một tôn Đông Hoang thần vương sau khi chết lưu lại, dưới cơ duyên xảo hợp vì đó đoạt được, nhờ vào nhân tộc mẫu kinh cùng tiên thiên bản nguyên phù hợp. Vũ Y đạo nhân phá cảnh dị thường nhanh chóng, rất có loại ta chính là thiên mệnh nhân vật chính ảo giác. Ai ngờ Thái Dương chân quyết đến Thánh Nhân Thiên, liền im bặt mà dừng. Cái này có thể gấp xấu hắn. Trước mắt công pháp tới cửa, đâu còn có đẩy ra phía ngoài đạo lý. Cuộc mua bán này, ta Vũ Y, không, ta Kim Ô đạo nhân làm. Cầm ta giáo công pháp, liền muốn làm ta giáo hộ sơn thần thú. Lão phong tử ôm vai, lạnh lùng nhìn xem Kim Ô đạo nhân. Hộ sơn thần thú, Kim đạo nhân trong lòng một khổ, vô ý thức muốn cự tuyệt. Hắn đã muốn công pháp, có thể lại không muốn bị người cưỡi, làm sao bây giờ? Làm sao? Đã muốn cầm tiền, lại không muốn làm sự tình. Lão phong tử cười lạnh một tiếng, cúi đầu tìm mình vừa rồi thu hồi dao găm. Sư bá lời ấy sai rồi. Kim đạo hữu vì đương thời thánh nhân, làm cao ở cửu trọng thiên, lại há có thể lui khỏi vị trí hộ núi chi thú. Tự cam đọa lạc, đệ tử cho rằng, hay là hộ giáo chân nhân tốt. Diệp Phàm nắm lại lão phong tử cánh tay, thấp giọng khuyên nhủ. Đúng đúng đúng, hộ giáo chân nhân tốt. Cái này uy phong, không có người so ta càng hiểu như thế nào làm tốt một cái hộ giáo chân nhân. Vảnh tay nghe lén, Kim Ô đạo nhân lập tức gấp, lớn tiếng ồn ào, thỏa, một già một trẻ ẩn nấp liếc nhau, con người đều là ý cười. Cái này xỏa điều, hộ sơn thần thú cùng hộ giáo chân nhân khác nhau ở đâu? Đơn giản thay cái danh tự mà thôi, đợi ngươi vào thiên tuyền. Còn không phải tùy ý tam thánh an bài. Chân nhân mau mau xin đứng lên. Từ nay về sau, chúng ta chính là người một nhà. Lão phong tử âm thầm cho nhà mình thánh tử đánh cái ánh mắt. Cái sau lập tức đỡ dậy Kim Ô đạo nhân. Dị thường nhiệt tình vì đó giải khai thần lực xiềng xích. Cắt ra thần lực trói dây thừng cũng không hòa tan. Quy về thiên địa, mà là hóa thành một thanh dị thường tinh mỹ tâm khóa cho vào Kim Ô đạo nhân trái tim. Như vậy cắm dễ, bản tọa lấy thiên tuyền thánh địa đương nhiệm đại trưởng lão tên. Sắc phong ngươi làm bản giáo hộ giáo chân nhân, có trừ ma vệ đạo, chấn thủ tổ đình chi trách. Lão phong tử cho Kim Ô đạo nhân gieo xuống cấm chế, đánh một gậy đồng thời, lại tiện tay nhét đến một viên táo ngọt. Thái Dương chân quyết bộ phận đến tiếp sau công pháp. Thánh nhân Vương Thiên, đúng, cần tuân đại trưởng lão chi mệnh. Kim đạo nhân cười khổ xưng phải, cúi đầu nghe theo lời nói. Một viên chế thức cổ phác lệnh bài màu vàng óng rơi đến hắn trong tay. Thượng thư rồng bay phượng múa, thiên tuyền hai chữ, thánh địa thân phận lệnh bài, người thân thuộc cho ngươi. Nhân tộc đại thánh vung tay áo một cái, trước đây bị một chiêu nhân tộc đại thần thông thu vào trong tay áo một triệu hỏa nha, đứng xếp hàng chóng mặt bay ra. lấp đầy sơn cốc. Kim Ô đạo nhân cũng biết, lần này mình là cùng gì đó đồ bỏ Thiên Tuyền Thánh Địa triệt để buộc chung một chỗ. Không đi cũng phải đi. Thế là, hắn ra lệnh hắn tất cả thân thuộc hết thảy bay trở về vách núi ở giữa bên trong cái hang cổ. Sau đó tế ra đỉnh thiên lập địa Kim Ô pháp tướng. Một cái đem trọn tòa sườn núi nuốt vào trong bụng, đem trong lòng núi vĩnh viễn không dập tắt Thái Dương chân hỏa cùng thân thuộc. Hết thảy mang đi, đại trưởng lão đến thánh nhai thế nhưng là vì tầm bảo. Tại hạ biết được một chỗ thần bí hồ lớn, có thể chiếu rõ vãng sinh cùng tương lai, hai vị muốn hay không tiến đến nhìn qua. Kim Ô đạo nhân tâm tính ngược lại là chuyển biến được vô cùng nhanh. Vội vàng biểu hiện mình, có thể chiếu rõ vãng sinh cùng tương lai thần bí hồ lớn. Lão phong tử trong lòng hơi động, ẩn ẩn có suy đoán, lúc này để bản giáo mới vừa ra lò hộ giáo chân nhân phía trước dẫn đường. Liền lật tám tòa núi lớn, vượt qua liên tục ách thổ, ba người cuối cùng chống đỡ diệu địa, kia là một mảnh sâu không thấy đáy thần thánh hồ lớn. Mặt hồ linh khí mờ mịt, sương mù bốc hơi, nước chất óng ánh sáng long lanh, như một mặt cực kỳ khổng lồ tấm gương. Kia chính là ta nói tới thần bí hồ lớn, thực tế quá mức quỷ dị. Chống đỡ đến phụ cận, Kim Ô đạo nhân cũng rốt cuộc không muốn tiến về phía trước một bước. Lão phong tử không chút phật lòng, bước nhanh tới bên hồ, cúi đầu mà xem. Đứng lặng thật lâu, rất lâu sau đó, vừa rồi thân thể chấn động, yên lặng lui về, quả thật là luân hồi hồ A tương đương, nhân tộc đại thánh phát ra một tiếng yếu ớt thở dài. Hắn thấy được một thứ gì đó, cửu thiên thập địa, trừ tam đại kỳ hoa bên ngoài, có khác tam đại kỳ cảnh, tức luân hồi hồ, thần hồn đàm cùng phi tiên bộc, mọi người phổ thông suy đoán. Nó cùng trường sinh có quan hệ, chính là người vì sáng tạo, luân hồi hồ, minh hoàng dòm luân hồi đại bí, rực rỡ thuế biến lưu lại thánh vật, thần hồn đàm, bất tử thiên hoàng vì nghiên cứu phi tiên cùng bất hủ. Khiến cho nguyên thần cực điểm thăng hoa phía sau, lưu lại xuống kỳ vật, hiện dấu tinh không cổ lộ thần vực ở trong, phi tiên bộc. Tất cả đánh vào tiên vực chí tôn tích lũy xuống trường sinh vật chất. Rót thành tiên thác nước. Nghe đồn có thể chạy suốt tiên vực cửa lớn. Trước mắt chấp trưởng tại bất tử thiên hoàng trong tay. Bởi vì nghe đồn phi tiên bộc có thể thẳng tới tiên vực cửa lớn. Cho nên ba người lấy hắn thần bí nhất. Kỳ thực không phải. Ba người làm lấy luân hồi hồ quý nhất. Tiên cổ kỷ trước kia. Cổ tăng một mạch luân hồi hồ, bồ đề thụ cùng bát bảo công đức trì tam đại vô thượng thánh vật. Bồ đề thụ, bất tử thần thụ, có thể trợ người ngộ đạo. Bát bảo công đức trì, từ cổ tăng một mạch vô tận công đức lực lượng ngưng tụ thành. Đáng làm Phật môn công đức kim thân, phục sinh nguyên thần còn sót lại trong giáo đại năng, luân hồi hồ. Cổ tăng một mạch rất nhiều tiên đạo thần thánh liên thủ tạo dựng. Ẩn chứa mạch này đối với luân hồi thôi diễn tất cả thành quả. Ẩn chứa đại bí, tiên đạo cự đầu tiên tăng vương. Cũng có tham dự, cổ tăng một mạch tất cả đại năng tọa hóa phía trước. Đều chọn trở về tu di sơn tổ đình. Đem một thân thông thiên tu vi cùng nội tình hóa vào trong hồ. Lưu cho hậu nhân. Dần già, trong hồ tích lũy lượng lớn thần năng sớm đã chống đỡ đến một cái nghẹn họng nhìn chân chối trình. Độ kinh khủng, chỉ sợ liền bất tử tiên dịch cũng xa xa không kịp. Hoang cổ kỳ giáng lâm, bồ đề thụ vẫn là Tây Mạc Phật giáo vô thượng thánh vật. Mà bát bảo công đức trì cùng luân hồi hồ lại không biết tung tích. Cổ đại chí tôn cho rằng luân hồi hồ là minh hoàng thuế biến lưu lại chi vật. Không phải, luân hồi hồ, quả thật tiên cổ di vật, loạn cổ hoang thiên đế cũng dùng hắn niết bàn qua. Hơn phân nửa là minh hoàng ở kiếp trước độ kiếp thiên tôn Tào Vũ Sinh đoạt được. lại bị đời thứ hai Minh Hoàng kế thừa, dùng để cô đọng trong cơ thể luân hồi ấn, một mình tàu thủy về. Chính là không biết đời thứ năm Đoạn Đức, vì sao ngược lại ném luân hồi hồ, làm tiên cổ kỳ, cổ tăng một mạch rất nhiều tiên đạo thần thánh đối với luân hồi thôi diễn thành quả. Lại tăng thêm năm qua năm, kỳ phục một kỳ, vô số đại năng biến thành nội tình, luân hồi hồ giá trị tuyệt đối viễn siêu thần hồn đàm cùng phi tiên bộc. Đương nhiên, thiên địa đại biến, đạo tắc sửa đổi. Hoang cổ kỳ tại tiên cổ kỳ người xem ra, sớm đã là mặt pháp thời đại, luân hồi hồ tiên đạo thuộc tính tuyệt đối bị áp chế. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN